Dưới những dặm mưa xa. Chương 34, ký ức năm xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ Tống Nam và Phó Thịnh Minh, hình như chẳng ai nhận ra đó là Thầy Oanh cả. Cũng phải thôi, cô hiện tại đã khác trước. Trước đây Thầy Oanh nuôi tóc dài, mái tóc không nhuộm hay tạo kiểu, luôn buộc gọn phía sau. Quần áo của cô cũng giản dị, bộ nào cũng lộ vẻ sờn cũ theo thời gian. Chỉ có năng lượng tích cực, cả người luôn tỏa ra sức sống khiến người xung quanh cũng thấy hạnh phúc theo. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Thầy Oanh của hiện tại khoác lên người trang phục được đo may riêng. Tóc ngắn cá tính, ánh mắt sắc lạnh và gương mặt hiếm hoi mỉm cười. Tống Nam luôn tự nhận bản thân là người sáng suốt, luôn điềm tĩnh. Vậy mà hiện tại lòng dạ rối bời. Những âu lo cứ thể hiển hiện rõ trên mặt. Người con gái đó từng bất chấp tất cả xông vào thế giới của hắn. Để rồi khi cô ra đi cũng mang theo cả mọi nhiệt tình thương mến của tuổi trẻ. Hắn vẫn luôn tìm kiếm cô, nhưng không có dấu vết nào. Như thể cô đã bốc hơi khỏi thế giới vậy. Lễ trao giải vẫn tiếp tục diễn ra. Cánh nhà báo không thèm quan tâm đến Tưởng Diệu Nghi. Bọn họ ùa lên phỏng vấn Lim, nhà thiết kế nổi danh thời gian gần đây. Chuyện xuyên không? Tống Nam gặp Thầy Oanh khi đang học năm nhất đại học. Hồi ấy hắn kiêu ngạo, không ngại tán tỉnh yêu đương với mấy cô hoa khôi. Những cuộc tình chóng vánh, cứ đến rồi đi. Tống Nam luôn đinh ninh rằng phụ nữ đều giống như nhau. Chỉ cần có tiền, biết nói năng ngọt ngào thì ai cũng tán đổ. Thầy Oanh xuất hiện, dạy cho hắn biết thế nào là chân tình không dễ cầu. Thầy Oanh là trẻ mồ côi. Cô lớn lên trong cô nhi viện. Ngoài giờ học còn phải chạy khắp nơi đi làm thêm mấy chỗ. Tiền lo thân còn chưa xong lại bao đồng gánh vác thêm mấy đứa em ở cô nhi viện. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cuộc sống của cô quá đỗi chật vật và khó khăn. Nhưng cô luôn rạng rỡ, nỗ lực bằng chính sức lực của mình. Thoạt đầu, hắn còn nghĩ Thầy Oanh làm bộ làm tịch, ra vẻ khác biệt để thu hút sự chú ý của hắn. Tuy nhiên, Thầy Oanh thậm chí còn chẳng nhớ mặt hắn. Cô từng nói, tôi rất bận, mỗi ngày có đủ thứ việc chờ tôi hoàn thành. Tôi với anh chẳng có quan hệ gì nên thứ lỗi cho tôi không nhớ mặt anh. Tống Nam bị sốc, đàn ông khác phụ nữ ở chỗ họ có thể kiên trì. Bất chấp tất cả vì mục tiêu trước mắt, trong khi phụ nữ có khuynh hướng chọn điều an toàn hơn. Biết rút lui khi thấy quá sức, Tống Nam bắt đầu nhiệt tình theo đuổi Thầy Oanh. Những cô gái xung quanh đều đỏ mắt ghen tị. Vậy mà cô chỉ thấy phiền. Tống Nam mặt dày bất ngờ. Cô mắng chửi cỡ nào cũng không đi. Thầy Oanh chưa từng yêu ai. So với một người dày dạn tình trường như Tống Nam không khác gì cừu non lởn vởn trước miệng sói. Sau 8 tháng theo đuổi, cô cũng siêu lòng trước hắn. Dẫu biết sự cách biệt giữa hai người có thể khiến cô bị tổn thương nhưng vẫn mù quáng chìm trong ngọt ngào này. Tống Nam từng nghĩ đợi khi nào Thầy Oanh chấp nhận hẹn hò rồi. Hắn sẽ chơi đùa cô cho thỏa thích sau đó đá đi. Tuy nhiên, khoảng thời gian ở cạnh Thầy Oanh, hắn như bước vào một cuộc sống khác. Không có những bữa tiệc xa hoa, không có bàn ăn đắt đỏ, không có người bên cạnh xu nịnh, thúc giục hắn vung tiền ở hộp đêm. Chỉ có từng chút nỗ lực, có thất bại. Có biết bao niềm vui từ những điều nhỏ nhặt và cả những bài học chưa ai dạy cho hắn. Đến lúc quay đầu nhìn lại, hắn mới nhận ra bản thân đã lún sâu trong tình yêu này. Hiện tại người sợ bị đá chính là hắn. Mọi người đều nói Thầy Oanh may mắn mới lọt vào mắt xanh của hắn. Nhưng chỉ Tống Nam mới biết người may mắn là hắn. Bởi nếu không có Thầy Oanh, giờ đây có lẽ hắn chỉ là một kẻ nhà giàu vô dụng. Ăn bám vào tài sản của gia đình. Cứ tưởng hai người có tình sẽ mãi mãi ở bên nhau nhưng Tưởng Ly như âm hồn bất tán. Vừa về nước chơi đã nghỉ đủ hàng ngàn kế sách nhằm vào Thầy Oanh. Tưởng Ly bị điên. Từ trước đến giờ Tống Nam chán ngán nhất chính là cô ta. Chẳng hiểu sao cô ta cứ cắn chặt lấy hắn không buông. Tống Nam thề với lòng hắn có thể yêu bất kỳ người con gái nào. Trừ Tưởng Ly. Chỉ tiếc là Thầy Oanh còn quá ngây thơ so với Tưởng Ly. Cô ta ở trước mặt hắn thì giả vờ hiền lành, thục nữ, đến khi giờ thủ đoạn thì làm đến triệt để, bỏ thuốc, cho xã hội đen tìm đến hãm hiếp, tung ảnh nóng, không có việc nào mà cô ta không dám làm. Chỉ cần loại bỏ được cô gái nào có ý định tiếp cận Tống Nam, cô ta sẵn sàng nhúng tay vào. Vậy mà ông trời lần nữa không cho hắn toại nguyện. Hiện tại hắn đã kết hôn với Tưởng Ly rồi. Thoạt đầu hắn muốn dùng đám cưới này để đánh tiếng tìm thời oanh, đồng thời thông qua cuộc hôn nhân này tiến đến vị trí cao nhất trong tập đoàn. Đợi đến khi chiếc ghế chủ tịch vững vàng lọt vào tay hắn thì không cần ngại thế lực nào nữa. Lúc đó đừng nói một Tưởng Ly, có 10 người như thế hắn cũng ly hôn được. Nhưng ngày hôm nay gặp lại thời oanh, hắn ngỡ ngàng tự hỏi liệu bản thân còn cơ hội không. Xa cách đã lâu, tình cảm năm đó rốt cuộc vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu chứ. Cách chương.